Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 34 của dịch giả Đó Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Trong đại quỷ lực trường, chiếc khiên trước mặt của Long Yêu Phổ đã biến thành lớn hơn gấp hàng chục lần. Nó đã che chắn toàn bộ thân hình của Long Yêu Phổ. Hàng chục đạo âm lôi công kích vật tấm khiên, những tia lửa bắn ra tung tóe lên trời. Long Yêu Phổ kêu lên mấy tiếng đau đớn, thân hình của hắn ta bị văng ngược về phía sau. Phần lớn lực công kích của đối phương công kích về phía tôi, nhưng so với sức mạnh công kích của đại quỷ vương, cho dù chỉ là một bộ phận nhỏ đánh tới Long Yêu Phổ, dù có tấm khiên bảo vệ hắn ta cũng vẫn bị đánh văng đi, cũng may mà không bị thương. Khoảng cách chênh lệch giữa thực lực của đại quỷ vương và quỷ vương là rất lớn, chỉ cần kém đi một chữ đại mà thôi. Nhưng mà thực lực sẽ khiến cho đối phương phải hứng chịu những đòn chí mạng. Riêng tôi không những tôi không bị lùi lại dù chỉ một bước, ngược lại thân hình của tôi còn lao về phía trước nhanh như một tia chớp. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động đánh bay đi những đòn âm lôi công kích của đối phương. Thân hình của tôi lao vọt tới trước mặt của đối phương cách chừng hơn chục mét. Một tay của tôi vũ động thanh kiếm, miệng hét lớn. Xâm La kiếm đạo thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, liên hoàn tam thức. Âm khí sôi trào vô biên, kiếm khí tràn ngập đất trời. Tôi liên tiếp thúc động ba thức kiếm. Tôi phải sử dụng đến một nửa pháp lực mới thành công. Những chiêu thức về sau tiêu hao quá lớn, hiện tại chưa phải là lúc tôi cần phải sử dụng đến. Chỉ với ba chiêu kiếm đầu tiên, đối phương đã phải chịu thiệt hại rồi. Tôi rất tự tin vào điều này, là bởi vì đây chính là tuyệt chiêu đã khiến cho trưởng giáo Phong Tăng Môn phải đau đầu. Vô số kiếm ảnh tạo thành một tấm lưới hội tụ thành một làn sóng thủy triều, nhắm thẳng về con quái vật đang tỏ ra kinh hoàng mà xé gió lao tới. Mỗi một kiếm đạo đều mang theo một lực xuyên thấu sát thương chí mạng. Hơn nữa, mỗi một chiêu kiếm sức mạnh càng tăng lên, lực sát thương cũng tăng lên. Đây đều là những chiêu kiếm khiến cho quỷ thần đều khiếp sợ, nhật nguyệt phải biến sắc. Kiếm thuật rất khá, có điều người phải đâm trúng được bản vương mới được. Thân hình to lớn của đối phương lập tức lay động, nhất thời tạo ra hàng nghìn tàn ảnh. Có lúc thân thể con quái vật lại biến thành trạng thái một sợi khói đen. Đây chính là phương thức lúc trước đúng đã từng sử dụng. Đó đúng là một tuyệt chiêu, có thể thoát ra được sự khoát định bằng ý thức của đối phương. Sau khi tránh khỏi những đòn công kích của tôi, thân hình của nó lại hiện lên như cũ. Điều này khiến cho tôi là vô cùng chấn kinh. Trong lúc đối phương dùng thủ đoạn để né tránh, cái đuôi khủng bố và 12 cánh tay của nó không ngừng vũ động, ngăn chặn trận mưa kiếm khí của tôi. Đồng thời nó vẫn còn đủ sức lực để phóng ra mười mấy đạo âm lôi đánh về phía của Long Yêu Phổ. Thân hình Long Yêu Phổ liên tiếp phải lùi lại, chiếc khiên đã bị đánh văng lên trời, trông điều bộ của hắn ta là vô cùng thảm hại. Bà chiều kiếm liên hoàn không thu được nhiều tác dụng, bản thân của tôi cũng phải trúng hơn chục quỷ đạo của đối phương, khói đen trên người bốc lên nghi ngút. Nhưng trên thân thể của đối phương cũng xuất hiện mấy chục lỗ thủng trong suốt. Đối phương quả nhiên là vô cùng cường hãn, đúng là rất khó chơi. Khoảng cách giữa tôi và con yêu quái từ hơn chục mét đã kéo giãn ra thành mấy chục mét rồi. Tôi không kịp thúc động các thủ đoạn khác nữa. Một lần nữa cổ tay của tôi lại vũ động, nhưng lần này tôi chỉ có thể đâm ra những chiêu kiếm bừa bãi. Bởi vì muốn thi triển Xâm La kiếm đạo, tôi cần phải dựa vào khoảng cách khoảng chừng hơn chục mét. Ở một khoảng cách quá xa, tôi không thể thi triển được. Đối phương có quá nhiều tay, cái đuôi đầy vảy đen của nó lại rất cường hãn. Nếu không muốn rơi xuống thế hạ phong, tôi bắt buộc phải di chuyển với tốc độ cao nhất. Nếu không rất khó để cân bằng với những đòn công kích như mưa của đối phương. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, cự ly vừa được rút ngắn, đối phương không những không sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra rất phấn khích. Nó vui mừng kêu lên một tiếng, giây phút tiếp theo 12 cánh tay và cái đuôi khủng bố của nó liên tiếp bổ tới với tốc độ rất nhanh. Tôi cảm thấy trước mắt của tôi như là hoa lên. Khắp nơi đều là những hình ảnh hỗn loạn. Tốc độ vũ động quỳ trào của đối phương quá nhanh, quan trọng là số lượng quá nhiều. Đến lúc này thì tôi đã cảm nhận được, cho dù tôi có tự tin đến bao nhiêu, thì cũng không thể ngăn cản được vô số đòn công kích như vậy. Cận chiến đối với loại quái vật nhiều tay chính là phương thức mà chúng rất thích, bắt buộc tôi phải kéo giãn khoảng cách, ít nhất cũng có thể thi triển xâm la kiếm đạo mới được. Lòng cung phụng. Trong lòng của tôi thầm kêu lên, tôi và Long Yêu Phổ tâm niệm liên thông, hắn ta lập tức hiểu được ý đồ của tôi. Long Yêu Phổ hét lên một tiếng, bắt lấy. Chiếc khiên góc nhọn đã được quăng tới cho tôi, nó chắn ngay ở vị trí trước mặt, cách tôi hơn chục mét. Tôi bản mạng sử dụng tấm khiên để ngăn trở những đòn sát chiêu của đối phương. Lúc này cần phải dùng đến tuyệt chiêu quỷ di hình thuật. Phát hiện thấy những phương thức cận chiến không hề có tác dụng, tôi liền lập tức thay đổi phương thức tác chiến. Trước khi vô biên vô số trào ảnh của đối phương kịp giáng xuống, tôi đã sử dụng quỷ di hình thuật để thoát khỏi sự khóa định bằng ý niệm của đối phương. Đồng thời tôi lập tức xuất hiện bên cạnh tấm khiên. Tôi vùng tay lên, tấm khiên lập tức được quăng về phía của Long Yêu Phổ, tiếp tục giúp hắn ta ngăn chặn những đòn âm lôi công kích của đối phương. Hai chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý, chỉ cần chậm một chút có thể tôi đã bị thương. Lần đầu tiên tôi bại dưới tay của con yêu quái cường hãn đồng cấp này. Vốn dĩ tôi không tin là tôi không thể đánh bại được nó, nhưng đến lúc này sau khi bản thân của tôi được lĩnh giáo, tôi mới nhận ra rằng con yêu quái này thực sự vô cùng đáng sợ. Đối với con yêu quái này, cự ly gần nhất cũng phải hơn chục mét, tuyệt đối không được tiếp cận lại gần hơn, nếu không tôi sẽ không thể phòng ngự lại được với những đòn công kích dày đặc như mưa của nó. Quái! Đối phương không thể ngờ được rằng tôi cũng sử dụng thủ đoạn quỷ di hình thuật để mà tránh thoát được thủ đoạn quá đỉnh của đối phương bằng ý niệm của nó. 12 quỷ trào và cái đuôi bị công kích vào chỗ trống, còn quái vật tỏ ra rất tức giận. Đây chính là cảnh tượng mà tôi rất thích thú. Đừng nghĩ rằng chỉ có nó mới có thủ đoạn thoát khỏi được thủ đoạn dùng ý thức để khóa định của đối phương. Nó biết dùng tàn ảnh và biến thành những sợi khói đen để tránh né. Vậy thì tôi không biết sử dụng quỷ di hình thuật để tránh né hay sao? Đúng là kẻ tắm làng người một cân, để xem ai mạnh hơn ai. Tôi cúi đầu thở hồng hộc. Kỳ thực trong trạng thái âm hồn, căn bản không cần phải hít thở, đây chỉ là thói quen của người sống thôi. Những tàn ảnh lóe lên, đối phương đã thu lại những đòn công kích. Còn quái vật đầu quay nhìn về phía tôi, đang bay lơ lửng trên không, sau đó thì quay ra nhìn Long Yêu Phổ đang đứng vững ở một nơi. Trong ánh mắt quỷ âm u của nó tỏ ra rất ngưng trọng. Đều là những chuyên gia về quỷ đạo pháp thuật, rất nhiều những pháp thuật quỷ đạo đã được hai bên tung ra, kể từ mới sử dụng hết có mười mấy giây mà thôi, nhưng chúng tôi đã mấy lần đứng ở trên mép bờ của sinh tử. Đối với chiến lược của đối phương, đương nhiên cả hai đều đã hiểu rất rõ. Điều đáng sợ là chiến lược của đôi bên đều bất phân thắng bại. Cũng chính là nói tôi không làm gì được đối phương, mà đối phương cũng chẳng làm được gì tôi. Đương nhiên càng không thể nói đến việc đối phương có thể tìm cơ hội đi công phá trường lực của trận pháp để trốn thoát. Việc này đối với cả hai bên mà nói, đây chính là cục diện vô cùng bất lợi. Đối với bên tôi mà nói, nhân tố bất lợi còn nhiều hơn, bởi vì đối phương có bí thuật có thể duy trì được thời gian nâng cấp đạo hạnh lâu hơn tôi. Một khi năng lực đặc biệt của mắt phải bị tiêu tán, đạo hạnh của tôi sẽ bị giảm xuống, đối phương lập tức chiếm được thế thượng phong. Đồng thời với thực lực đáng sợ của nó, rất có thể sẽ phá vỡ được cái giới lực trường của trận pháp để chạy thoát. Tôi đã đắc tội với nó quá nặng nề. Nếu lần này tôi không giết được chết hai chị em quỷ vương có thủ đoạn khủng bố này, ngày sau sẽ để lại nhiều hậu họa, ngay cả cơ hội kiến tạo lực trường để giam hãm chúng cũng không còn nữa. Đến lúc đó không biết chúng sẽ báo thù tôi như thế nào. Lực phá hoại và lòng thù hận của hai chị em quỷ vương này so với ba con âm linh quỷ vương lúc trước đã chạy trốn còn vượt xa rất nhiều. Bắt buộc tôi phải giết chết nó, nếu không hậu họa sẽ vô cùng. Phương Cương, nếu vẫn tiếp đấu cả hai bên sẽ chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngươi có cảm thấy như vậy không? Không bằng chúng ta hãy ngừng tay. Một lần nữa đối phương lại đưa ra lời đề nghị. Trong đầu của tôi thầm suy nghĩ, thời gian năng lực đặc biệt của mắt phải tiêu tán sắp tới. Nếu tiếp tục giao chiến thực sự không có ý nghĩa gì, vẫn chỉ là đôi bên lưỡng bại câu thương mà thôi. Căn bản không thể thay đổi được kết quả. Nhưng mà tôi không thể chấp nhận được điều này. Tôi đã để cho ba con âm linh cấp độ quỷ vương trốn thoát. Nhưng đối với sự uy hiếp vô cùng lớn của chị em quỷ vương này, bắt buộc tôi phải tiêu diệt cho bằng được. Nếu như tôi muốn giết được hai chị em quái vật này, tôi chỉ có mấy lựa chọn. Thứ nhất, một lần nữa áp dụng phương thức cận chiến, thân thể của tôi sẽ rơi vào chỗ nguy hiểm. Trong nguy cơ giữa sống và chết, kích hoạt năng lực đặc biệt của mắt trái, dưới sự gia trì của năng lực mắt phải, tôi có thể nhanh chóng nhận ra đòn đánh của đối phương. Điểm rời của đòn công kích từ đó mà phản công lại để giành lấy thắng lợi. Những điều kiện tiên quyết là bản thân tôi phải rơi vào hoàn cảnh có thể bị giết chết. Nói thật, tôi không thích rơi vào tình huống này. Thứ hai là sử dụng 4 chiêu thức sau cùng của Sâm La Kiếm Đạo. Phương thức này tiêu hao quá lớn, đặc biệt là thức thứ 7. Chẳng lẽ thần sắc của tôi bị trọng thương vừa mới phục hồi, lại phải mất đi một lượng lớn máu để thực hiện chiêu thức thứ 7? Như vậy liệu tôi còn có thể sống sót được không? Cái giá phải trả cho chiêu thức nhìn huyết quỷ kiếm quá cao, tôi không muốn sử dụng. Nhưng nếu chỉ dựa vào chiêu thức thứ 4 đến chiêu thức thứ 6, tôi không chắc có tiêu diệt được đại dịch hay không. Thứ ba là dùng ngoại lực để tăng viện. Tôi quay đầu nhìn sang hướng bên ngoài của trường lực. 4 vị cao thủ đã mất đi một nửa pháp lực để cùng tôi lập nên đại quỷ lực trường rồi. Ít nhất cũng phải 10 phút sau, bọn họ mới phục hồi lại. Lúc này nếu để cho bọn họ tham gia, không cẩn thận sẽ xuất hiện tổn thất. Đối với phía bên của tôi không hề có lợi. Tôi nhìn về phía phòng khách của trung tâm. Đám pháp sư của sở gia bao gồm Lý Tú, Chỉ Thuận, cho dù bọn họ có liều mạng, nhưng mà nếu vào đây cũng chẳng có mấy tác dụng. Không chừng chỉ một trường của hai chị em quỷ vương thì bọn họ đã bị mất mạng rồi. Đám đệ tử của Mao Sơn Pháp Môn không có ai bằng với trình độ đạo hạnh của Đàm Dương. Có cho họ tham gia cũng chỉ là tự tìm đến cái chết. Lão quỷ và năm đồ Mai Quân đang bị khống chế trong hắc tâm trường. Tôi còn chưa sử dụng thủ đoạn khống hồn. Hơn nữa, một khi người này đã ra tay thì chị em quỷ vương này nhất định sẽ phải chết. Tôi nghiêm sắc mặt lại, hai tay chắp lại hướng về phía của màn đêm bên ngoài, trường lực cung kính nói: Mao Sơn Quỷ Môn Phương Cương cung thỉnh đại hộ pháp của bản môn, nữ tướng Như Nài ra tay chấn tà. Câu nói vừa thốt ra thì hai chị em quỷ vương đều ngạc nhiên. 4 vị cao nhân ở bên ngoài lực trường cũng đều kinh hãi quay đầu, nhìn về phía bóng đêm ở bên ngoài trường lực của trận pháp. Cần tuân mệnh lệnh của môn chủ bản tọa tới đây. Một dòng nữ trong trèo đáp lại, liền ngay sau đó thì trong bóng tối âm u, một nữ nhân từ từ bước ra. Nữ nhân này mặc một chiếc váy trắng, mang mặt nạ màu trắng, chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng long lanh. Nữ tướng Như Lai xuất hiện với hình dạng tiên nữ, không bị nhiễm bụi trần. Từ trong bóng tối âm u, nữ tướng Như Lai chậm rãi bước vào trong đại của lực trường. Tôi đã lệnh cho lực trường mở lối ra, vì vậy nữ tướng Như Lai có thể bước vào trong lực trường mà không hề bị trở ngại. Mỗi bước chân chuyển động của cô ta giống như là dẫm lên một tiếp điểm gì đó rất huyền diệu. Cô ta bước từng bước nhẹ nhàng, phía bên trên đầu của mọi người, tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn vào sự di chuyển của cô ta. Điều đặc biệt là hai chị em quỷ vương 12 tay, nhãn thần của chúng tỏ ra thận trọng, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy sự khiếp sợ trong đôi mắt quỷ âm u của chúng. Kỳ thực viện binh bên ngoài chỉ có thể chi viện được vẫn còn có lãnh sam, nhưng sau khi âm hồn xuất cứu, linh hồn của lãnh sam cũng chỉ ngang bằng đẳng cấp của Long Yêu Phủ mà thôi. Lúc này dù có gọi cô ta cũng không mấy tác dụng, chỉ còn nữ tướng Như Lai mới có đủ năng lực để quyết định trong trận chiến sinh tử này. Trong quá trình từ thế giới của ông Táng Môn quay trở lại thành phố phục chế, tôi đã bị bán bộ vì tiền truy sát. Khi đó may thay là con nữ tướng Như Lai ra tay, tôi mới có thể thoát được nạn. Điều này giúp cho tôi có thể xác định được nữ tướng Như Lai luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh tôi. Đồng thời cô ta cũng xuất hiện trong thành phố phục chế này. Vào thời khắc quan trọng với thân phận môn chủ của tôi có thể thỉnh cầu nữ tướng Như Lai ra tay. Chắc chắn cô ta sẽ không cự tuyệt. Nếu như cô ta theo sát tôi để bảo vệ, đương nhiên cô ta cũng biết về việc mà còn âm linh quỷ vương kia bỏ chạy. Cô ta cũng hiểu được tại sao tôi buộc phải tiêu diệt hai chị em quỷ vương rất giỏi về quỷ dung thuật này. Không thể để cho trong nội bộ tàng ẩn nguy hiểm, mất đi sự khống chế. Lợi dụng cô ta thiên nhiên để bày bố lên khu vực an toàn, chỉ trong khoảnh khắc vừa mới hình thành, nó đã có năng lực xua đuổi tất cả âm tà bản địa ở xung quanh khu vực này. Nhưng nó không thể ngăn cản được sự xuất hiện của tiếp điểm không gian thác loạn. Điều này thiệp cập đến phép tắc của thời gian, không phải là thứ mà khu an toàn có thể cách ly được. Cho nên đám âm linh đến từ dị độ không gian, thông qua tiếp điểm thời gian thác loạn, có thể xâm nhập được vào bên trong khu vực an toàn này. Liên quan về nguy cơ tiềm ẩn trong nội bộ, nữ tướng Như Lai chắc chắn hiểu rất rõ. Nữ tướng Như Lai đáp ứng thỉnh cầu của tôi mà hiện thân, đó là việc rất bình thường. Nếu như tôi thỉnh cầu nữ tướng Như Lai không chịu hiện thân, thì đó mới là điều không bình thường. Bên ngoài lực trường của trận pháp, bốn vị đại cao nhân chắp tay hướng về phía của nữ tướng Như Lai mà chào hỏi, biểu thị thái độ vô cùng cung kính. Lần trước bọn họ đã nhìn thấy sự xuất hiện của nữ tướng Như Lai trong hiện thân của cuộc đại chiến giữa hai phái chính tà. Xem ra nữ tướng Như Lai đã để lại cho các tông môn một ấn tượng vô cùng khủng bố. Lần đó nếu như không có sự xuất hiện của nữ tướng Như Lai, có thể trấn áp được một số nhân vật nổi tiếng như là Âm Dương Chân Nhân. Cho nên nói hiện tại chiêu bài của nữ tướng Như Lai trên đảo thượng vô cùng sáng giá. Từ lâu đã là người đứng đầu trong hàng ngũ đỉnh cao của thế giới rồi. Danh hiệu này được gây dựng bằng chính thực lực của mình, cho nên nó không hề hư giả. Bái kiến Đại Hộ Pháp. Long Yêu Phổ cung kính bày đến bên cạnh nữ tướng Như Lai, hắn ta chắp tay cúi đầu chào, điều bộ vô cùng cung kính. Tôi liền tức điên lên khi nhìn thấy thái độ của hắn ta. Tên khốn này chưa bao giờ tỏ ra cung kính đến như vậy, nhưng biết làm thế nào, tôi không chỉ vì chuyện này mà tức giận được. Nữ tướng Như Lai giành chấn thiên hạ từ lâu, ngay khi sư phụ tôi vẫn còn tại thế. Hàng ngũ tán tu đều xếp hàng dưới chân của nữ nhân này. Lòng cung phụng đã khách sáo quá rồi, chúng ta đều là đồng môn giúp nhau, đứng điều nên làm, sau này ngươi không cần phải khách sáo như vậy nữa. Một giọng nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, nữ tướng Như Lai hơi cúi đầu nói với Long Yêu Phổ. Nữ tướng Như Lai không thể để lộ ra một chút khí tức nào của cao thủ, nhưng nhất cử nhất động của cô ta vẫn hiện lên sự tự tin tuyệt đối. Tôi gật đầu chắp tay bày tới nói, cảm tạ Đại Hộ Pháp đã cứu mạng trước sự suy đuổi của bán bộ phi tiên Phong Táng Môn. Tôi liền chắp tay cúi đầu bái một bái nói ra câu này, môn chủ nói gì vậy, ngươi là môn chủ của bản môn, đối phương hung thần ác sát như vậy, lẽ nào bản hộ lại ngồi yên không thèm để ý, sau này môn chủ không nên nói như vậy nữa. Nên tưởng như lại đứng tránh qua một bên, cô ta không chịu nhận bái của tôi một bái. Tôi cũng không miễn cưỡng, tôi đứng thẳng người lên rồi nói, Đại Hộ Pháp đã đến nơi này vậy là tốt quá rồi, nếu không ta thực sự không còn biện pháp nào nữa, bất đắc dĩ mới phải làm kinh động đến pháp giá, nhưng đối phương... Tôi chỉ tay vào hai chị em quỷ vương đang đứng nhìn nữ tướng Như Lai bằng một ánh mắt khiếp sợ. Tôi liền ngưng trọng mà nói, nó thực sự rất là cường hãn, một khi để chúng trốn thoát, sau này ta không có thể nào yên thân được đâu. Môn chủ không cần phải nói nhiều, bản hộ pháp hiểu rất rõ, nếu ta đã xuất hiện nhất định sẽ bắt sống được chúng. Này này, hai chị em các ngươi nghe cho rõ chưa? Một khi đại hộ pháp đã ra tay, thì các ngươi chỉ có một con đường chết. Bản môn chủ vẫn giữ nguyên lời đề nghị lúc trước. Các ngươi nên suy nghĩ lại. Hiện tại lập tức giải trừ vũ khí, hạ xuống chấp nhận đầu hàng đi. Sau khi ta thi pháp khống hồn, các ngươi mới còn con đường sống. Đừng có trách bản tòa không nhắc nhở các ngươi, chỉ còn duy nhất một cơ hội lần này nữa thôi. Nếu các ngươi vẫn còn cố chấp, kết cục các ngươi sẽ bị đánh tan hồn phách, như vậy thực là không đáng giá. Nếu tướng Như Lai nói như vậy rồi, tôi và Long Yêu Phổ đều quay đầu nhìn về hai chị em của quỷ vương ở phía bên kia kết giới của trận pháp. Lúc này hai chị em của nữ quỷ đang ở trong tư thế phòng ngự, 12 cánh tay và cây đuôi đang trong tư thế để thu về phía sau, sẵn sàng phóng thích ra những đòn công kích. Tuy rằng cho đến tận lúc này nữ tướng Như Lai không hề để lộ ra một chút gì dao động của khí tức, nhưng mà chỉ nhìn thấy thái độ cung kính của tôi và Long Yêu Phổ đối với nữ nhân này, hai chị em quỷ vương đã hiểu ra đây chính là một nhân vật còn lợi hại hơn cả tôi và Long Yêu Phổ rất nhiều. Cho dù thực lực của bọn họ lúc này đã đạt đến hàng đại quỷ vương, thế nhưng mà thất bại vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cục diện đã trở nên rất rõ ràng, nếu ngoan cố kháng cự sẽ chỉ còn một con đường chết, nhưng mà nếu quy hàng chúng sẽ bị tôi dùng pháp thuật quỷ. Chúng sẽ bị tôi dùng pháp thuật khống quỷ lợi hại để mà khai chế linh hồn. Đối với quỷ vương chuyên thích đi tác yêu tác quái mà nói, thì việc mất đi tự do là một điều khó có thể chấp nhận. Lúc này có vẻ như là chúng đã có sự lựa chọn. Cuộc sống của nhân sinh đều bắt đầu từ sự lựa chọn, quỷ đạo cũng giống như vậy. Hai chị em của quỷ vương ngẩng mặt lên trời cười lớn, tiếp theo chỉ chúng nghiêm giọng mà nói: các người lấy thế lực đông mà ép cô, lại còn dùng trận pháp để mà giam cầm chúng ta. Cho dù các người có thắng được, các ngươi cũng chẳng có vinh quang gì. Phương Cường, người xác thực rất lợi hại, cao thủ mới tới đúng là rất khủng bố. Thế nhưng mà các ngươi không dọa được hai chị em của chúng ta đâu. Tính ra hai chị em ta tồn tại đã hơn 9.000 năm. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, chúng ta cũng đã giết bao nhiêu người và sinh vật, có đếm cũng không thể đếm hết. Coi như cũng đã đủ rồi. Cho dù hôm nay hai chị em chúng ta có bị hồn phi phách tán, chúng ta vẫn không hề có ân hận gì. Muốn chúng ta quy thuận hay sao? Ngươi nằm mơ đi. Chúng ta thà rằng tiêu tán tại thế gian này, vĩnh viễn không bao giờ nguyện làm nô bộc, chấp nhận sự nhẫn nhục để mà sống sót. Sống như vậy thì sống để làm gì cơ chứ? Rất rõ ràng hai chị em quỷ vương cường hãn này có tinh thần tự tôn rất cao, sự tôn nghiêm còn cao hơn cả sinh mạng rất nhiều. Hai chị em bọn họ không giống như là đám quỷ quái khác, họ sẵn sàng chấp nhận cái chết để giữ lấy sự tôn nghiêm. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Hai chị em này so với lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân, cả hai đều rất cố chấp. Có điều là có thể lựa chọn sự tôn nghiêm, bất kể là thù hay là bạn, đều rất đáng được tôn trọng. Tôi có thể đánh cho đối phương mất đi sự phản kháng, sau đó thì cưỡng hành phong ấn lại, sau này dần dần khống chế, chẳng hạn giống như là lão quỷ Đồ Mai Quân. Nhưng lúc này tôi lại không muốn làm như vậy. Nếu đối phương đã quyết định đưa ra sự lựa chọn của mình, coi như lần này thì tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của đối phương. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu chính là hai chị em quỷ vương này đã có quá nhiều máu nợ. So với lão quỷ Đồ Mai Quân thì có thể gấp hàng vạn. Chính điểm này đã khiến cho tôi quyết định không lưu giữ chúng lại. Đại hộ pháp, nếu mà đối phương đã kiên trì lựa chọn như vậy, thì chúng ta thành toàn cho chúng là được rồi. Tôi lạnh lùng ra lệnh. Đành phải vậy thôi, bọn chúng không cam tâm đầu hàng. Hai chị em quỷ vương này đã giết quá nhiều người rồi, lại còn quyết định lựa chọn con đường chết. Nếu đã như vậy ta thành toàn cho các người. Nữ tướng Như Lai nói một câu: muốn giết chết được hai chị em chúng ta thì các ngươi cần phải đem ra bản lĩnh đã. Thân hình cao lớn của hai chị em quỷ vương chấn động, thân hình của chúng tàn phát ra vô số tàn ảnh, khí thế vô cùng khủng bố. hai chị em quỷ vương quyết định tử chiến. Hai chị em quỷ vương bày ra một thái độ sẵn sàng đồng quy vô tận. Động thủ! Tôi liền hét đi một tiếng, không cần bảo lưu lại pháp lực nữa, mà chiêu thức đầu tiên của Sâm La kiếm đạo liên hoàn được thúc động, đồng thời quỹ đạo pháp thuật liên tiếp được đánh ra. Ở bên cạnh, Long Yêu Phổ liên tục thích phóng ra âm hòa quỷ thuật, Như Lai chấn tà quang minh tịnh hóa. Nên tướng Như Lai hét lên một tiếng, song trường lật ra phía ngoài, bầu trời như là sụp đổ, trên không trung hiện ra một bàn tay Phật rộng đến hàng ngàn nghìn trượng. Từ bàn tay đó thì vô số đạo Phật quang lóe lên, vô số tiếng nổ khủng khiếp vang lên, một áp lực vô cùng khủng bố ập xuống. Không gian bên trong trường được hoàn toàn đã bị phá nát, trên mặt đất xuất hiện một vùng lõm rất lớn. Hội tụ tất cả các chiến lược của các cao thủ phía bên tôi, cho dù là bán bộ phi tiên của Phật Đáng Môn cũng phải bỏ mạng tại chỗ, huống hồ là ngay chị em quỷ vương dùng thủ đoạn để nâng cao đạo hạnh. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên, đợi cho đến khi động tĩnh đã hoàn toàn lắng xuống, hai chị em quỷ vương không còn thấy đâu nữa. Xung quanh vương vãi đầy những mảnh vụn của năng lượng. Hai chị em quỷ vương đến từ dự độ không gian đã hoàn toàn tiêu tán, nuốt chừng những mảnh vụn âm hồn. Tôi liền hét lên một tiếng ra lệnh cho Long Yêu Phổ. Tôi và Long Yêu Phổ đều há to miệng, nuốt chừng những mảnh năng lượng của chị em quỷ vương vẫn còn đang vương vãi trên mặt đất. Năng lượng này tạm thời cứ để trong thân quỷ, sau này sẽ tiêu thụ dần dần là được rồi. Một phần mảnh vỡ năng lượng còn lại để cho Long Yêu Phổ. Hắn ta cũng sống như là tôi, tạm thời cứ bảo tồn trong cơ thể, sau này dần dần lấy ra để sử dụng. Tôi tin rằng với nguồn năng lượng của hai chị em quỷ vương này, Long Yêu Phổ sẽ đạt đến đỉnh cao nhất. Chiếc túi đèn nằm trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của tôi. Long Yêu Phổ vội vàng bay tới nhặt lên, hắn ta liền mở ra xem rồi vui mừng nói: môn chủ là minh tinh, nhưng mà số lượng không nhiều, chỉ khoảng hơn 1000 viên. Tôi ra lệnh cho Long Yêu Phổ mang chiếc túi tới. Tôi lấy ra 400 viên rồi cung kính đưa lên cho nữ tướng Như Lai. Nữ tướng Như Lai không khách sáo, cô ta nhận lấy rồi nói: môn chủ xin bảo trọng, bản tọa luôn âm thầm đi theo bảo vệ môn chủ. Nói xong còn chưa kịp chờ tôi phản ứng, thân hình của nữ tướng Như Lai nhoáng một cái đã rời khỏi quỷ lực trường, sau đó thì biến mất trong màn đêm. Tôi và Long Yêu Phổ đều đưa mắt nhìn theo nữ tướng Như Lai đang biến mất trong màn đêm. Bốn vị đại cao thủ ngây người nhìn về phía của nữ tướng Như Lai vừa mới biến mất, tất cả bọn họ đều có bộ dạng thất hồn lạc phách. Lúc trước tôi có vẫn còn dùng thủ đoạn sau cùng, đến bây giờ thì bọn họ mới biết được rằng đó chính là nữ tướng Như Lai. Kỳ thực lão quỷ Đổ Mai Quân chính là thủ đoạn sau cùng của tôi, chỉ là tôi không nói ra cho bọn họ biết mà thôi. Lại nói tự ý thu nhận Đổ Mai Quân để sử dụng riêng cũng đồng nghĩa với việc phía đối lập âm tào địa phủ hậu sẽ rất nghiêm trọng, cho nên tôi vẫn chưa dám quyết định việc này. Cho dù sự kiện ở Hoàng Lão Lĩnh đã khiến cho tôi rất thất vọng với lại âm ti địa phủ, nhưng mà tự ý sử dụng lão quỷ vạn năm đang bị truy nã, hậu quả sẽ là rất lớn, cho nên tôi phải cân nhắc thật kỹ. Nếu chưa bắt đắc dĩ, tôi sẽ tuyệt đối không sử dụng. Tôi liền vung tay lên, đại quỷ lực trường lập tức tiêu tán, linh hồn của tôi bay vào trong thân xác, sau đó thì cùng tiểu tiên hạ xuống dưới đất. Lúc này thì bọn Bách Cổ La đi ở phía căn phòng chính. Hai người đã bị hôn mê đã được tôi đưa vào bên trong lều trại để cho mấy người đang sắc thuốc giúp họ chữa trị. Về việc này tôi không cần phải quan tâm. Long Yêu Phổ đã vào sơ đại quỷ quan để điều dưỡng. Trong cuộc chiến vừa rồi, đối với Long Yêu Phổ mà nói, hắn ta đã mất đi sức lực, bị thương không hề nhẹ, cần phải điều dưỡng một thời gian mới có thể khỏi được. Tôi đưa mắt ra hiệu cho bốn vị cao nhân, bọn họ đều hiểu ý của tôi, sau đó thì cùng với tôi ra vào một gian phòng hiện tại chưa có người ở. Tôi lấy một chiếc túi đen ra rồi nhẹ giọng nói: Những mảnh vỡ năng lượng của hai chị em quỷ đó đã bị tôi và Long Cung Phụng hút hết rồi. Sứ mệnh tinh đến lời phẩm này là bị chia cho các vị, mong rằng các người không chê ít. Nghe đến tôi nói như vậy thì bọn Bách Cổ La không khách sáo, bọn họ thuận tay nhận lấy chiếc túi. Bốn người bọn họ phân chia nhau số minh tinh chiến lợi phẩm. Một mình nữ tướng Như Lai mang đi 400 viên minh tinh, đương nhiên bọn họ đều tâm phục khẩu phục, bởi nếu như không có sự xuất hiện của nữ tướng Như Lai, bên chúng tôi sẽ khó mà có thể đánh bại được đối thủ. Cô ta cầm đi 400 viên minh tinh, đó chính là thiên kinh địa nghĩa. Rất nhanh bốn vị cao thủ đã chia nhau xong chú chiến lợi phẩm. Bách Cổ La gãi gãi đầu, trong lòng có chút sợ hãi. Phương môn chủ, đúng là rất nguy hiểm. Nếu như không có nữ tướng Như Lai cường hãn ra tay, rất có thể đối phương sẽ đột phá được vòng vây rồi bỏ chạy. Với thủ đoạn của bọn họ không biết lúc nào sẽ quay trở lại để công kích, chúng ta có muốn phòng cũng không được, đúng là đã rất may mắn rồi. Bách Cổ La nhẹ răng ra cười. Bất kể là nói như thế nào thì cuộc phục kích đã thu được thành công, tuy rằng đối phương thà chết không chịu đầu hàng, cho nên kết quả không được như ý. Nhưng mà tiêu diệt được một kẻ đại địch như vậy tôi vẫn rất vui mừng. Còn nữa, thái độ thà chết không chịu khuất phục của hai chị em quỷ vương đối với tôi mà nói đã không phải là việc tốt, là bởi vì nếu như đám yêu ma quỷ quái dưới trướng của tôi thêm được hai con quỷ vương nữa, thực lực của tôi tăng lên rất nhiều. Nhưng mà hiện tại chị em của họ lại chọn cái chết, điều này khiến cho tôi rất là phiền lòng. Nhưng đổi lại cách suy nghĩ, kết quả này đối với bọn Bách Cổ La là vô cùng tốt đẹp. Cần phải biết được rằng sau sự kiện linh dị này, chúng tôi sẽ được ai nấy đi. Thái Giáng Môn và Mao Sơn Quỷ Môn vẫn còn quan hệ đối địch, không đội trời chung. Đương nhiên bọn họ không hy vọng tôi thu được nhiều quỷ vương, cho nên khi nhìn đến hai chị em nữ quỷ này thà chết không chịu khuất phục, chắc chắn rằng họ rất vui mừng. Đây không phải là tôi dùng bụng tiểu nhân để đo lường quân tử, mà là trong điều cười của Bách Cổ La tôi đã có thể hiểu được rằng đằng sau điều cười đó có ý nghĩa gì. Tôi lắc đầu mạnh, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Hợp tác với đám đà đạo đại lão này kỳ thực rất kỳ quái. Sau sự kiện thành phố phục chế này, tôi thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt suốt ngày cười nhăn nhở của bọn Bách Cổ La. Lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, thực sự không hề vui vẻ gì. Được rồi, các vị, hậu họa tạm thời đã được thanh trừ. Công việc tiếp theo mọi người hãy nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó chúng ta căn cứ theo kế hoạch lúc trước đã bàn định, đi tuần tra khu an toàn, trọng tâm là phòng phát hiện các tiết điểm thời gian mới xuất hiện và ba con âm linh quỷ vương lúc này đã trốn thoát. Chờ tới phiên đi tuần tra thì phải phụ trách an toàn trong khu vực. Tôi phải ngồi vận công khoảng một thời gian, lúc trước đã bị thương rất nặng. Đúng như Bách Cổ La đã nói, nếu không có đại trưởng lão của bản môn xuất hiện, thực sự chúng ta sẽ thất bại. Đối phương đã quá lợi hại, hy vọng rằng sau này sẽ không xuất hiện nhiều những con quái vật như vậy. Không cần nhiều, chỉ cần có khoảng từ 3 đến 5 con quái vật như vậy đến đây, khu vực an toàn của chúng ta sẽ trở thành trò cười rồi. Lúc đó không còn an toàn một chút nào nữa. Tôi liền cau mày, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Cái gọi là một thì sẽ có hai. Đã phát hiện ra một tốp khách không mời đến từ dị độ không gian, tôi thực sự không hy vọng sẽ xuất hiện thêm. Nếu không thì khu vực an toàn này khó mà qua được thời kỳ nguy hiểm. Chúng tôi đã rõ rồi, phương môn chủ không cần phải lo lắng. Bình tới thì đứng chặn, nước tới thì đắp đất. Chúng ta luôn có biện pháp, mấy người chúng tôi sẽ đi điều dưỡng một lát. Sau khi phục hồi lại tinh thần, lại tiếp tục đi tuần tra. Môn chủ cứ yên tâm tu dưỡng là được, không cần phải lo lắng về phương diện này. Hành liền công thức nói xong thì bốn người đều cầm chín lợi phẩm của mình rồi rời đi. Khi trong trạng thái linh hồn xuất khiếu, hấp thụ được năng lượng từ những viên minh tinh đó vô cùng có ích. Những viên minh tinh này đều là chất lượng, bọn họ đương nhiên là rất vui mừng. Tiễn bốn người ra khỏi căn phòng, sau đó thì tôi dùng ý niệm để mà liên hệ với đám quỷ quái đang gác xung quanh, xác nhận khu vực an toàn. Bây giờ thì tôi mới yên tâm. Lúc trước thì tôi luôn trong tình trạng lo lắng, thực sự là rất khó chịu. Bây giờ được có thời gian tĩnh dưỡng cũng coi như là có một sự hưởng thụ rồi. Lấy ra mấy đạo phù triện bày vào trong phương vị xung quanh, hình thành nên một tiểu cấm chế nhỏ nhỏ, cách tuyệt bản thân với thế giới bên ngoài. Sau đó một tay của tôi bấm chỉ quyết, ông một tiếng từ trong ông dưng nhãn của tôi phóng ra hai đạo hắc quang xung hợp vào cấm chế mà tôi vừa tạo ra. Một lát sau thì trước mắt của tôi đã hình thành một cửa sổ linh dị, nó chỉ to bằng màn hình máy tính thông thường, nhưng đối với tôi như vậy đã là đủ rồi. Tôi rất cẩn thận dẫn đạo một mảnh linh hồn từ trong thân thể ra, tôi chuyển vào trong cửa sổ linh dị. Màn hình lập tức xuất hiện những đường lượn sóng, mấy giây sau đã bắt đầu ổn định lại. Trong màn hình xuất hiện mấy hàng chữ: quỷ dung thuật, ức vạn quỷ ảnh thuật, hóa yên thuật. Không sai, trong mảnh vỡ linh hồn này bao gồm một bộ phận bí thuật của chị em quỷ vương. Không đầy đủ, tôi đọc lướt qua một hồi, rồi bảo tồn trong tương đối hoàn chỉnh. Chỉ có quỷ dung thuật đại khái còn lưu giữ được 8 phần 10. Bí thuật ức vạn quỷ ảnh thuật chỉ lưu giữ được khoảng 50%. Thảm hại nhất là hóa yên thuật chỉ lưu giữ được một hàng chữ. Xem ra lúc trước tôi đã quyết định từ chiến, hai chị em quỷ vương đã định xóa đi những bí thuật này trong ký ức. Nhưng mà không ngờ nữ tướng Như Lai đã dùng thủ đoạn Phật môn ngăn trở quá trình tiêu hủy bí thuật này, cho nên mới giữ lại được bấy nhiêu mà thôi. Khi tôi hấp thụ những mảnh vỡ linh hồn của hai chị em quỷ vương, tôi đã phát hiện ra điều này. Có điều tôi không dám nói ra, quỷ đạo bí thuật tới từ dị độ không gian giúp ích rất nhiều đối với quỹ đạo pháp thuật của thế giới chân thực. Nơi tôi đang ở, rất có thể nó sẽ tạo thành một tác dụng vô cùng khủng bố. Trên cơ sở này, nếu tôi dụng tâm có thể nghiên cứu sáng tạo ra những loại quỷ thuật, pháp thuật thực tế nhất. Những loại pháp thuật khủng bố này, không biết sau này nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với không gian nguyên thủy hay không. Nhưng vì tôi đoán không ra, cho nên tôi tạm thời chỉ thuận thế thu lại bảo quản trong người mà thôi. Có một điểm mà tôi vô cùng nghi hoặc, đó là trước khi hai chị em quỷ đó dung hợp lại, thế vũ khí âm binh mà con quỷ nam sử dụng không còn thích đâu nữa. Chẳng lẽ sau khi thi triển pháp thuật này, vũ khí đó đã bị hủy hoại? Rất có thể là như vậy. Tôi liền tập trung linh lực vào trong màn hình linh dị phía trước mặt. Rất nhanh tôi đã xác định được, chỉ có quỷ dung là có thể tự tu luyện một chút xem sao. Hai pháp thuật còn lại không đầy đủ, tạm thời không cần sử dụng đến. Bởi vì bên trong tình trạng mất đi một nửa, nếu như cố tình tu luyện, rất có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi sẽ không bao giờ đi mạo hiểm như vậy. Sau này có thời gian kết hợp với âm dương bí kíp, màu sườn quỷ thuật và những pháp thuật này, thì không chừng tôi sẽ sáng tạo ra những loại pháp thuật mới. Sau khi xác định được điều này, tôi bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu quỷ dung thuật trên màn hình. Đối với loại bí thuật này, nói thật đây là loại bí thuật mà tôi thèm nhỏ dãi. Có vẻ như là nó rất có tác dụng đối với năng lực của mắt trái, bởi vì không thấy quá nhiều hạn chế, chỉ có thể nghiên cứu được một lúc. Lông mày của tôi liền nhíu lại, bởi vì loại quỷ thuật này không phải là không hạn chế. Nó cần kết hợp với hai điều kiện lớn, mà hai điều kiện này cho tôi rất đau đầu. Tôi liền nhận thức được rằng muốn nắm được loại quỷ thuật này sẽ vô cùng khó khăn. Hai điều kiện tiên quyết để thi triển quỷ dung thuật này khiến cho tôi phải đau đầu. Trước tiên là cũng giống như là lúc trước tôi đã từng suy đoán, cái gọi là dung hợp cần phải có âm hồn của hai người sinh thời có quan hệ máu huyết trực hệ mới được. Chẳng hạn như là bố mẹ anh chị em, nếu mà đời thì cũng không sử dụng được. Chẳng hạn linh hồn của tôi với linh hồn tổ phụ thì không cách gì có thể dung hợp được. Bởi vì còn cách đời của bố tôi, tự nhiên sẽ không sử dụng được chiêu thức này. Quan hệ đồng huyết là điều kiện đầu tiên, sau đó thì là hai âm hồn dung hợp lại một chỗ. Đạo hạnh giữa đôi bên là không thể nào chênh lệch được quá nhiều, nếu không thì cũng không thể dung hợp được. Ví dụ nói, nếu như mà một quỷ vương và một âm hồn quỷ vương dung hợp sẽ sản sinh ra một hình thể chiến đấu mới, nhưng mà đại quỷ vương đem dung hợp với âm hồn có cấp độ bán bộ quỷ vương thì không được, bởi vì đồng hành chênh lệch quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là cách một cấp độ mà thôi. Sau khi đã thỏa mãn được hai điều kiện trên, cần vận hành âm khí theo phương thức được ghi chép trên văn tự, như vậy mới có thể áp dụng được thành công. Mỗi lần như vậy, thời gian duy trì chỉ trong vòng 10 phút, nó sẽ tự động giải tán, thời gian đệm là cách nhau 3 ngày. Thời gian không giới hạn về số lần dung hợp, theo lý luận mà nói, nếu có đủ hàng trăm âm hồn có đầy đủ những điều kiện trên dung hợp lại, chỉ cần tu luyện được quỷ dung thuật, có thể kết hợp hàng trăm âm hồn lại một chỗ, sẽ hình thành nên một trạng thái chiến đấu vô cùng khủng bố. Đương nhiên loại sự việc này chắc chắn sẽ không phát sinh, nhiều nhất chỉ là kết hợp từ 2 đến 3 con quỷ hồn lại một chỗ là cùng. Nếu kết hợp thành công, hình thái mới của quỷ hồn sau khi dung hợp lại, quỷ hồn nào có đồng hành cao nhất sẽ giữ quyền làm chủ. Công chính là nói về hành động như thế nào đều phải nghe theo sự chỉ huy của con âm hồn có đạo hạnh cao nhất. Những âm hồn khác chỉ có quyền lợi đề nghị, còn có thực hiện hay không là do âm hồn có đạo hạnh cao nhất quyết định. Sau khi đã nghiên cứu các yêu cầu và điều kiện của quỷ dung thuật, trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác vui mừng. Như lúc trước tôi đã nói, một số người phù hợp với điều kiện cùng chung huyết thống, chỉ mấy người mẹ tôi mãi nhược noãn, sở niệm giao và sở trần triều. Không cần phải để tâm tới âm hồn của bản thân của sở trần triều, chỉ là một người phổ thông bình thường. Ông ta tôi không cần phải để tâm tới âm hồn của sở niệm giao mới được coi là nhập môn. Trong chuyến xuống âm tào địa phủ, phải dựa vào minh tinh mới có tạm thời nâng cao được đạo hạnh. Sau sự kiện đó thì đạo hạnh của sở niệm giao đang gần như là tiêu tán. Nhiều nhất âm hồn của sở niệm giao cũng chỉ cao hơn những người phổ thông bình thường mà thôi. Âm hồn của mẹ Mã Nhược Noãn đã nhất định ở đẳng cấp rất cao, nhưng mà mẹ tôi giống như là con rồng, chỉ trông cái đầu mà không thấy đuôi. Lại nói cho dù mẹ tôi có hiện thân thì cũng không cần thiết phải sử dụng đến quỷ dung thuật. Trong số 3 người này thì chỉ có âm hồn của sở niệm giao là thích hợp cho việc sử dụng quỷ dung thuật. Chỉ cần nâng cao mức độ đạo hành của niệm giao là có thể sử dụng được quỷ dung thuật, hai người còn lại đều không thích hợp. Xem ra bắt đầu từ nay, tôi đã phải bồi dưỡng cho em gái của tiêu hành mới được. Tuổi tác của sở niệm giao cũng đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, tu luyện được nền tảng cơ bản. Phải làm thế nào để đạt được cấp độ đạo hạnh gần giống như là tôi đây? Tính đi tính lại thì tuy rằng đạo pháp này rất cường hãn, thế nhưng rơi vào tay của tôi thì cơ hồ không có cơ hội để phát huy tác dụng. Thế bỏ đi không cần phải suy nghĩ nhiều đến như vậy để làm gì. Trước tiên tôi cứ học cách khống chế loại pháp thuật này trước đã, không chừng sau này sẽ có lúc phải đem ra để sử dụng. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi tập trung toàn bộ linh lực vào những dòng chữ trên màn hình. Tôi cố gắng suy đoán nội dung của những dòng chữ đó. Đã có những dòng văn tự này làm nền tảng thì công việc tu luyện cũng không hề khó khăn. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì sự suy đoán của tôi cũng đã hoàn thành. Cho dù là vẫn có những chỗ sai lệch, nhưng cũng coi như là nắm vững được rồi, không đến nỗi dẫn đến tình trạng tàu hỏa nhập ma. Sau khi bổ sung thêm những chỗ thiếu sót, tôi bắt đầu vận hành công lực. 2 tiếng đồng hồ sau, tôi từ từ mở mắt ra. Thông qua phần thiếu sót đã được tôi bổ sung thì tôi nắm được những quỷ dung thuật. Chỉ cần phối hợp với một âm hồn có máu huyết trực hệ, vậy là tôi có thể thi triển được loại pháp thuật này rồi. Ví dụ nói, trước tiên linh hồn của tôi xuất khiếu, lợi dụng tất cả mọi thủ đoạn để cường hóa linh hồn đến cấp độ đại quỷ vương. Đến lúc đó thì tôi cần một âm hồn cao thủ có chung huyết thống đạt tới cấp độ quỷ vương, cộng tôi thi triển quỷ dung thuật, Khi đó phải chăng tôi đã có thể đạt đến chiến lực của đại quỷ vương đỉnh phong? Khi đó tôi sẽ có thực lực của bán bộ phi tiên, tôi có thể hoành hành khắp thế giới được rồi. Vấn đề là tôi không thể tìm được tâm hồn cao thủ như vậy để mà dung hợp. Tôi có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt. Rõ ràng trên người có chiếc bát vàng, vậy mà lại phải dùng chiếc bát xít mẹ để ăn cơm. Cảm giác này phải hình dung như thế nào đây? Việc bồi dưỡng cho sở niệm giao là việc của sau này. Sau khi sự kiện thành phố phục chế kết thúc, tôi cần phải đưa việc này vào chương trình hàng ngày. Nếu như em gái của tôi có thiên phú cao, tôi sẽ tìm biện pháp để bổ trợ. Tôi không tin rằng tôi có thể nâng cao đạo hạnh âm hồn của sở niệm giao đạt đến cấp độ quỷ vương. Chỉ cần âm hồn của sở niệm giao đạt đến mức độ quỷ vương, thân thể dù không phải là lục địa thần tiên xem ra cũng không có vấn đề gì. Đột nhiên trong lòng của tôi truyền đến một cảnh báo, đó là tin tức từ đám quỷ nước lòng liễu thôn canh giữ ở bên ngoài báo về. Tin tức nói rằng có một đám pháp sư đang đi tới. Nhất thời mắt của tôi liền sáng lên, tạm thời không suy nghĩ về điều kiện để hoàn thành quỷ dung thuật nữa. Đám pháp sư thứ hai đã đến đây hội họp, tôi cần phải đi tiếp đón bọn họ. Tôi bước ra khỏi văn phòng vừa vặn gặp Trương Tinh Sương đang đi bộ ở trong vườn. Cô ta lạnh băng nhìn tôi, ánh mắt như là muốn dò hỏi. Trương Tinh Sương muội, hiện tại liên tiếp xảy ra chuyện, việc nghi thức nhập môn của sư muội để đến khi kết thúc sự kiện thành phố phục chế này sẽ cử hành hiện tại. Đợi pháp sư thứ hai đã tới đây, sư muội có cùng ta đi đón tiếp bọn họ hay không? Tiền thề là xem bọn họ là ai, từ đâu đến, có điểm gì đáng nghi ngờ không, khi đó mới cho phép bọn họ đi vào trong khu vực an toàn này. Tôi liền đề nghị lên tiếng, cứ làm theo ý của Phương sư huynh là được rồi, việc nghi thức nhập môn không vội, lúc này cũng chẳng có tâm tình nào để làm những việc đó. Chúng ta sẽ bị giam hãm bởi nơi này mấy ngày rồi, buồn phiền đến chết đi được. Đi thôi, ta sẽ cùng đi với Phương sư huynh xem pháp sư mới đến đó là ai. Trương Tinh Sương gật đầu, có thể nhận thấy mấy ngày nay cô ta rất không vui. Cũng đúng thôi, bất kỳ ai bị giam hãm bởi trong một khu vực đến mấy ngày, ai có thể vui cho nổi chứ. Trương Tinh Sương biểu diễn cũng rất thành công. Không ai có thể nhận ra cô ta là cao thủ cấp quỷ vương đang tàng ẩn. Tôi đưa mắt nhìn Trương Tinh Sương, đột nhiên trong đầu của tôi lại có một ý nghĩ vô cùng cổ quái. Nếu như cô nương này và tôi là chị em thì tốt biết mấy, âm hồn của cô ta đạt đủ điều kiện, vừa vặn có thể phối hợp cùng tôi thi triển quỷ dung thuật. Cho dù là cùng cha khác mẹ cũng có thể thành công, là bởi vì cùng thế hệ lại có sự liên kết về huyết thống, cùng cha hoặc là cùng mẹ, về lý luận nhất định sẽ dung hợp thành công. Tôi lắc đầu cười khổ, đột nhiên trong đầu của tôi lại nghĩ ra một ý tưởng quá hoang đường. Vừa rồi tôi đã nghĩ được gì đây? Làm sao mà Trương Tinh Sương có thể quan hệ huyết thống với tôi được? Cha của cô ta là Trương Khách Thuần, một vị trưởng giáo uy danh chấn thiên hạ như vậy, chẳng lẽ lại bị Sở Trần Triều cắm sừng hay sao? Không đúng, nếu là cùng mẹ khác cha thì sao? Ví dụ nói mẹ tôi không chỉ sinh ra tôi và Sở Niệm Giao, trước thời điểm đó Trương Tinh Sương cũng có thể là con gái của mẹ tôi. Mẹ tôi và Trương Khách Thuần... dừng lại đi. Phải chăng tư duy của tôi bị thành phố phục chế này ảnh hưởng cho nên sắp là phát điên rồi? Đúng là toàn những suy nghĩ hoang đường hay không? Tuy rằng trên đạo thường không ai biết được người sinh ra con gái cho Trương Khách Thuần là ai, thế nhưng mà cũng không phải là... Nhưng cũng không thể là mẹ mãi nhược noãn được phải không? Bọn họ căn bản không hề có sự qua lại. Tôi lắc đầu mạnh quăng tất cả những suy nghĩ hoang đường này lên tầng 9 tầng mây. Phương sư huynh, người đang suy nghĩ gì vậy? Còn không mau đi, đối phương đã đến trước rồi kia kìa. Trương Tinh Sương nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt đang thất thần của tôi mà nói. Vừa rồi tôi đã suy nghĩ xuất thần, sau đó thì lại lắc đầu cười khổ. Cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ cô ta cho rằng tôi bị mắc bệnh thần kinh. À không có gì, chúng ta đi thôi. Tôi chống chế lại một câu, sau đó thì cầm Trương Tinh Sương đi đến bên kết giới của trận pháp để đón khách. Không bao lâu sau thì chúng tôi đã đến bên kết giới của trận pháp. Nhìn về phía xa xa, bất giác tôi liền giật mình. Phía bên ngoài của trận pháp đang có hơn chục người đứng yên lặng ở đó. Bọn họ đều đã dùng pháp thuật để che đi khuôn mặt. Mỗi một khuôn mặt đều có một lớp sương trắng vây nhiễu, không thể nhận ra được khuôn mặt thật của bọn họ. Đám người này phải chăng là quá thần bí rồi? Hơn hai chục người này đã gồm nửa nam nửa nữ. Điều thần kỳ là sau lưng của bọn họ không hề có quái vật truy sát, không như bọn Đàm Dương bị mấy trăm con âm hồn bốn móng truy sát đến thi thảm. Phải chăng đám người này đã quá là may mắn? Bất giác trong lòng của tôi dâng lên một cảnh giác cao độ. Bảy cánh cổng lớn của dị độ không gian đã mở ra. Ai có thể nói được rằng chỉ có đám yêu ma quỷ quái từ dị độ không gian tới. Không cẩn thận rất có thể còn rất nhiều các pháp sư tới từ dị độ không gian. Bọn họ đến thế giới này để thám hiểm, đồng thời bọn họ đã xâm nhập vào trong tòa thành phục chế này. Về điểm này thì trước đây tôi cũng đã từng nghĩ đến. Nhìn đám người trước mặt của tôi tới khu vực an toàn mà không bị thương tích gì, tôi cảm thấy rất là quỷ dị. Không thể nào như vậy được, phải chăng bọn họ là khách tới từ dị độ không gian? Chỉ khác một điều là bọn họ có hình dạng của con người. Khi đến đây tôi và Trương Tinh Sương đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của cô ta cũng hiện lên một vẻ hoài nghi. Xem ra chúng tôi đều có chung một suy nghĩ. Nữ nhân dẫn đầu đám người bên ngoài trận pháp bước lên một bước, cô ta đưa tay lên xoa mặt, lớp sương mù trắng trên khuôn mặt lập tức tiêu tán. Tôi và Trương Tinh Sương cùng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cả hai đều rất chấn động. Đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, xem ra tuổi tác mới chừng 27-28 tuổi, toàn thân tản phát ra bộ sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Chỉ nói về dung mạo, có thể nói những mỹ nhân xinh đẹp như vậy trên thế gian này rất hiếm. Hình ảnh tất cả những nữ pháp sư thành danh trong đạo thường lần lượt hiện lên trong đầu của tôi, nhưng tôi không thấy có nữ nhân nào phù hợp với nữ pháp sư này. Điều quan trọng nhất là trong lúc tôi và Trương Tinh Sương quan sát nữ nhân này, cô ta không hề tàng ẩn đi khí tức dao động của pháp lực. Khí tức khủng bố của hàng lục địa thần tiên được phóng thích ra, nó khiến cho trận pháp của tôi phải sản sinh ra hiệu ứng cảnh báo. Điều này khiến cho tôi và Trương Tinh Sương là vô cùng chấn kinh. Nếu pháp sư này đã đạt đến mức độ lục địa thần tiên, trong ấn tượng của tôi, những nữ pháp sư như vậy không có bao nhiêu người, ngoài trừ là nữ tướng Như Lai của bản môn ra. Thậm chí có thể nữ pháp sư này đã tàng ẩn đi một bộ phận pháp lực. Rất có thể năng lực thực sự của nữ nhân này đã đạt đến bán bộ phi tiên rồi. Trong các tông môn đại phái, một số nữ pháp sư cũng đã từng quy ẩn trong giang hồ, cũng có thể đạt đến mức độ cấp độ này. Nhưng đã rất nhiều năm không thấy bọn họ xuất hiện trên thế gian. Bất thình lình xuất hiện trước mắt của chúng tôi một nữ pháp sư đỉnh phong như vậy, thì thử hỏi làm sao chúng tôi không chấn kinh cho được. Đối phương nhìn rất là trẻ, mức độ đạo hạnh còn cao hơn cả tôi, chỉ là ấn tượng của tôi không hề có về nhân vật này. Nếu tôi không cảm thấy ngạc nhiên thì mới là lạ. Khí tức của đối phương đối với tôi là vô cùng lạ lẫm, hình như là chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ. Không biết hai nhân vật này là ai đây? Rất có thể tuổi tác chân thực của nữ pháp sư này chỉ có quỷ mới biết là bao nhiêu. Có lẽ trong lòng của tôi và Trương Tinh Sương có chung một suy nghĩ. Dám hỏi môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn Phương Cương có ở đây hay không? Nên nhận chấp quyền chào chúng tôi theo quy định của giang hồ, sau đó thì nhìn chằm chằm về phía sau lưng của tôi. Cũng đúng thôi, hình tượng của tôi lúc này không phải là Bạch Phát Quỷ Sư, cho nên nhất thời cô ta không nhận ra tôi được. Ta chính là Phương Cương. Lúc này là ta đang thi triển chứng nhãn pháp, chỉ cần tiếp xúc một lát các hạ có thể nhận ra ngay. Nếu như ta không nhầm, các hạ đang ở cấp lục địa thần tiên có phải không? Một cao nhân như vậy tại sao không hề có ấn tượng gì? Xin hỏi thân phận của các hạ là như thế nào? Bản môn chủ có lý do để hoài nghi các hạ đến đây từ dị độ không gian, thông qua những cánh cổng khổng lồ kia để đi tới nơi này. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ nhân, trong lòng cảm thấy rất hồ nghi. Thực sự mà nói thì trong lúc nguy cấp này tôi cần đến những cao nhân để giúp đỡ. Có được một vị cao nhân cấp độ lục địa thần tiên này làm đồng minh thì tuyệt đối rất có ích. Nhưng vấn đề là những vị cao thủ này cần phải tin tưởng tuyệt đối, nếu không ai dễ dàng gì để cho cô ta vào trong này được. Cho dù trong tay của tôi có quân bài dự trữ, cho dù có là cao thủ cấp lục địa thần tiên tôi cũng không sợ, nhưng cũng không nên gây thêm phiền phức phải không? Phương sư huynh, có đúng là ngươi không? Gặp được người quen rồi, tại sao ngươi không hóa thành một hình tượng soái ca hơn một chút có được không? Con gái thích đẹp đã đành, một nhân vật lớn như ngươi cũng cần phải giữ hình tượng một chút chứ. Một giọng nói rất quen thuộc đột ngột vang lên, một thân hình yêu điều từ phía sau bước tới. Tôi có cảm giác nếu như không bị kết giới của trần pháp đã ngăn trở, thù ta nhất định lao vào trong lòng của tôi. Một tay cô nương này xuống lên mặt, màn xương trắng trên khuôn mặt đã biến mất để lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Ngụy Kỳ sư muội là cô. Tôi liền vui mừng reo lên. Cô nương trước mặt của tôi chính là Ngụy Kỳ sư muội mà đã lâu rồi tôi không gặp lại. Cô ta chính là đệ tử bế quan của Trương Khách Thuần. Cô bé trước đây thường đi cùng với Trương Tinh Sương. Mọi người đều nói con gái đến tuổi 18 sẽ ngày càng xinh đẹp. Câu nói này không hề hư giả. Ngụy Kỳ còn chưa đến tuổi 18, nhưng ấn tượng thiếu nữ nhí nhảnh của cô ta năm xưa trong đầu của tôi hoàn toàn rất khác. Bởi lúc này Ngụy Kỳ đã trở thành một đại cô nương rất xinh đẹp rồi. Hóa ra là các người đã quen biết nhau. Nên nhận dẫn đầu bước lên mấy bước, sau đó hít nhìn Ngụy Kỳ rồi lại quay sang nhìn tôi. Quen biết, không chỉ là quen biết, Miên tỷ tỷ, lần trước Phương Cương bị lạc mất một phách, còn là do tôi tìm về cho. Ngụy Kỳ lên tiếng khoe khoang, Miên tỷ tỷ, chẳng phải đây là Miên Châm Các hả? Sắc mặt của tôi chợt biến. Đương nhiên, cái tên Miên Châm chỉ là ngoại hiệu, nhân vật đứng thứ ba trong hàng ngũ tán tu chính là Miên Châm. Địa vị so với sư phụ đắc quy tiên của tôi chỉ thấp hơn một chút. Miên Châm được coi là một nhân vật kỳ tài trong hàng ngũ tán tu, tính khí hỉ nộ thất thường. Miên Châm chính là sự tồn tại mà các đại tông môn trên giang hồ không dám đắc tội. Miên Châm thành danh ở chỗ sau khi cô ta giết người, cô ta sắp đặt ở nạn nhân một chiếc kẹo bông bồng bềnh và một chiếc ngân châm nhỏ. Tính tình thích sống cô độc một mình, cũng không biết tại sao cô ta lại có một tập thói quen quỷ dị đến như vậy. Truyền thuyết nói rằng cô ta là một nữ pháp sư, nhưng mà khuôn mặt thực thì không mấy người nhìn thấy, ngay cả tin thật của cô ta cũng không ai biết được. Miên Châm đã tuyệt tích giang hồ mấy chục năm. Lúc nghe Ngụy Kỳ gọi cô ta là Miên tỷ tỷ, trong đầu của tôi bỗng chốc xuất hiện hình ảnh của nữ nhân này. Phương môn chủ quả nhiên là rất hiểu biết ta chính là Miên Châm. Nên nhận cười ngạo nghễ trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra rất tự tin. Rất có khả năng cô ta mới tiến nhập vào hàng lục địa thần tiên trên được bao lâu, cho nên còn rất tự tin, không cần phải tàng ẩn đi hành tung như trước đây nữa rồi. Cho dù đối phương đã nói ra bản thân là Miên Châm, đứng thứ ba trong hàng ngũ tán tu, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng, bởi Miên Châm rốt cuộc là ai thì tất cả mọi người đều không được biết. Chẳng nhẽ nữ nhân này nhận làm Miên Châm thì chính là Miên Châm thật hay sao? Xem ra không có sức thuyết phục. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.